bạn học Lâm phong thái trẻ trung, xuất sắc vô song, liên tiếp giành được hạng nhất. Đám trưởng lão đều cười theo, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo. Cây đậu xanh, lão đình quá trâu bò. Chỉ một câu đậu xanh đã có thể biểu đạt được sự khiếp sợ của Lâm Bắc Thần vào lúc này. Chân nhân không lộ mặt, hóa ra lão đinh lại là người tàn nhẫn như vậy. Hắn há hốc miệng, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tiểu lô ly Bạch Khâm Vân ở một bên gắt gao ôm chặt ngực nàng. Hơi thở gấp gáp, dường như muốn tự bịt chết hơi thở của mình. Tiếp theo, hẳn là nên tính toán nợ nần trước kia. Đinh Tam Thạch nhìn đám người Minh Vãn Sơn, sát khí lan tràn. Lời này vừa ra, các lão bố nhất thời cảm thấy trong lòng thắt lại, tính toán nợ nần. Vừa nghĩ đến trước đó bọn họ ủng hộ Bạch Hải Cẩm như vậy, cố tình làm khó Đinh Tam Thạch, lập tức đều cảm thấy chột dạ. Đinh Kiếm Tiên, chúng ta sai rồi. Bạch Hải Cẩm lấy thân phận Bạch Vân Thành cưỡng ép chúng ta làm vậy, không còn cách nào khác. Chúng ta biết sai rồi. Mấy lão bối trực tiếp bày tỏ thái độ nhận lỗi. Đinh Tam Thạch thở ơ nói, nếu như nhận lỗi mà có tác dụng, vậy thì còn cần cảnh sát để làm gì? Phụt. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa thì phun ra một ngụm, chả biết là ngụm gì ở trong mồm. Lão đại, làm sao ông biết được câu danh ngôn nổi tiếng của ta vậy? Ông không phải là luôn nghe lén và theo dõi ta đấy chứ? Thái độ mạnh mẽ của Đinh Tam Thạch khiến các lão bối càng thêm chột dạ, đồng thời mơ hồ có chút bất mãn. Đã bóp mũi nói xin lỗi, đã nhận lỗi trước mặt nhiều người như vậy rồi, ông còn muốn gì nữa? Ý của Đinh Kiếm Tiên là muốn thế nào? Lục Chính Đạo hỏi. Đinh Kiếm Tiên đã không muốn tiếp nhận lời xin lỗi, vậy hãy vạch ra một con đường đi. Minh Viễn Sơn cũng cười lạnh nói. Mái tóc đen của Đinh Tam Thạch tung bay trong gió với vẻ trịch thượng thở ơ nói. Trước đó, khi Bạch Hải Cầm ra tay với Bắc Thần, các người đã ngăn cản ta cứu người. Nếu như không phải vào thời điểm then chốt Lăng Thần ra tay cứu giúp, lúc này đồ nhi của ta không chết cũng trọng thương. Hành vi này giống như miêu sát. Dưới đêm trăng, đôi mắt của ông ta lóe lên ánh sáng lạnh lùng như kiếm. Kẻ sát nhân, giết là chuyện bình thường. Đinh Tam Thạch từng câu từng chữ rành mạch nói ra. Cái gì? Người muốn giết chúng ta? Đinh Kiếm Tiền cũng quá hùng hổ dọa người rồi. Ba đại lão biến sắc nhưng lập tức đều bật cười. Mặc dù thực lực mà Đinh Tam Thạch thể hiện ra khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng vậy thì sao? Bọn họ cũng đều xuất thân từ các đại gia tộc ở Đại Thành, không phải là không có chút chỗ dựa nào. Đại tông sư của Bạch Vân Thành như Bạch Hải Cầm có thế lực siêu phàm thoát tục sau lưng, bọn họ còn có thể kính nể một chút. Nhưng Đinh Tam Thạch chẳng qua chỉ là một gã đồ đệ bị ruồng bỏ mà thôi. Cho dù thực lực có mạnh, nhưng có thể mạnh hơn các đại gia tộc liên thủ sau. Có thực lực, nhưng không có thế lực. Người như vậy chỉ có thể coi là một người bình thường, cũng không có gì khiến người ta quá sợ sệt. Hai bên lập tức xé rách ra mặt. Bầu không khí vốn đã dịu đi, bỗng lại trở nên căng thẳng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người tích cực tương tác giúp mình một chút, mặc dù lần nào mình cũng phải nhắc đi nhắc lại như vậy, nhưng mà các bạn thực sự là quá lười đi. Cảm ơn mọi người.